Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, Cường Công Lầu 3. Khách sạn tầng 1 trong hành lang, Mã Lão Nhị cùng Quan Kỳ tại khúc quanh thang lầu thẻ điểm. Lưu Tử Thúc dẫn người phóng tới cửa hông, một cước đạp ra tấm ván gỗ môn. Trong tiểu viện, một đám nhân viên công tác cầm đèn pin, nghe tiếng súng đại loạn. Cộc cộc, cộc cộc, Lưu Tử Thúc trùng thiên không điểm xạ, khoát tay quát, ngồi xuống, toàn ngồi xuống, đem hai tay giơ lên. Đám này nhân viên công tác đều nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng cũng may quốc tế thủ thế vẫn là minh bạch, lập tức sợ hãi dựa vào bên tường ngồi xổm xuống. Bảo quân cầm súng xạ kích, sẽ đối phương hai tên vừa muốn theo điện cơ phòng lao ra an bảo nhân viên đánh lui. Lưu Tử Thúc xoay người hướng về phía trước, dán vào nhà trệt vách tường tới gần, khoát tay quát, áp chế, cộc cộc cộc, bảo quân dữ dội, cất bước kéo ngang lấy súng tuyến, điên cuồng hướng về trong cửa bắn phá, bành, xoạt. Lưu Tử Thúc đứng người lên, một thương nhờ dứt khoát điện cơ thất cửa sổ, khoát tay quát, rót, phía sau một tên tuổi trẻ, hai tay theo trong bọc túm ra hai phát lôi. Thuận cửa sổ liền ném vào, lao ra, có lôi, ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng an bảo nhân viên, đỏ hồng mắt muốn đi bên ngoài đánh, nhưng người vừa tới cổng, liền bị bảo quân cùng Lưu Tử Thúc quét ngã. Ầm ầm, ầm ầm, theo sát lấy, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Tiểu nhà trệt nội hỏa quang trùng thiên, mảnh vụn bay tứ tung. Ầm ầm. Toàn bộ khách sạn ánh đèn đều sáng tối lẫn lộn lung lay một cái, nhưng không có dập tắt. Siêu siêu, lại là mấy phát lựu đạn rót đi vào. Tuổi trẻ hô to, dựa vào sau, tránh một cái. Mấy hơi thở công phu, kịch liệt hơn tiếng nổ vang lên lần nữa. Khách sạn cửa sổ bị chấn nát, tiểu nhà trệt màu thép nóc phòng, mắt trần có thể thấy phồng lên. Bành, ầm ầm. Trong phòng máy phát điện bị dẫn bạo, kịch liệt sóng xung kích đẩy ra nửa phiến phòng tre, hỏa hoạn nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Trong tửu điếm, bao quát xung quanh ba tòa nhà phòng, đèn điện toàn bộ dập tắt, liền khẩn cấp đèn đều không sáng. Làm xong, Lưu Tử Thúc xoay người trở về chạy thời điểm, vịn điện thoại tai nghe giống lên một tiếng. Lầu một trong hành lang, Mã Lão Nhị bọn người thấy ánh đèn sau khi lửa tắt, lập tức mang lên trên dạ quang kính, bưng lên súng, cất bước phóng tới diêu kính chung chỗ địa điểm, mục mà nhà khách sạn phía đông, cánh bắc hai cái phương hướng. Sáu đài ô tô tại hai lần ánh đèn toàn diệt về sau, tập thể vào sân, đây đều là khu 7, khu 8 gọi tới làm việc người. Bọn hắn dựa theo kế hoạch, liền đang chờ hai lần đèn tắt, ô tô xông lên đường biên vỉa hè về sau. Gần 30 con người, toàn bộ xuống xe, cầm trong tay tương đối chuyên nghiệp bộ binh tác chiến vũ khí. Thành hai tiểu đội, cấp tốc hướng đại sảnh thúc đẩy. Trong đại sảnh tia sáng phi thường u ám, rất nhiều nhân viên công tác đang nghe tiếng súng về sau, đều tại chạy tứ tán. Lầu 3 trong hội trường càng là tiếng mắng một mảnh. Rất nhiều được mời tham gia phong hội lão đại, cũng đều tại mình an bảo nhân viên dẫn đầu dưới, muốn tránh né nguy hiểm. Khu 7, khu 8 người vào sân về sau, thật là thể hiện xảy ra điều gì gọi người bắn lén hung ác. Bốn thanh tự động bước, hướng về phía trong hành lang đám người, dùng điên cuồng bắn phá phương thức xua đuổi bọn hắn. Giờ phút này không quản là khách sạn nhân viên công tác, vẫn là an bảo nhân viên, tất cả mọi người đã không có thời gian đi phân biệt. Lúc này dù là nương tay một cái, đều có thể tạo thành người một nhà thương vong, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến nhận chức vụ. Tiếng súng loạn hưởng, nơi cửa sông tới người cùng diêu kính chung tụ hợp đến nhất khối. Mà theo hành lang bên kia giết tới Mã Lão Nhị, lúc này cũng đã đúng chỗ. Diêu kính chung đưa tay chỉ trên lầu, nhanh lên, sự trợ giúp của bọn họ lập tức tới ngay. Số 7 huynh đệ, tại cửa ra vào cản một cái, những người còn lại theo ta lên. Đám người đơn giản phân phối xong nhiệm vụ về sau, lập tức liền hướng trên lầu tiến đánh. Số 57 trong nội viện, mười mấy chiếc xe hơi đã tập hợp hoàn tất. Số lớn ăn mặc quân trang binh sĩ cũng liều mạng hướng ô tô phương hướng chạy tới. Trong văn phòng, trực ban chủ quản cầm điện thoại quát. Người mệnh lệnh tất cả an bảo nhân viên. Nhất thiết phải cam đoan được mời tân khách an toàn. Tiếp viện của chúng ta nhiều nhất 3 phút liền có thể đuổi tới hiện trường. Thu được. ... Trước đó trở về người. Cũng đã trôi qua. Để bọn hắn nâng cốc cửa hàng trước sau con đường toàn bộ phong kín. Một cái đạo tặc cũng không thể chạy mất. Chủ quản dặn dò một câu về sau. Lập tức hướng về phía người bên cạnh phân phó nói. Cho cảnh xem cục gọi điện thoại. Để bọn hắn hướng khách sạn xung quanh tất cả trên đường phố tăng phái nhân viên cảnh vụ. Từ giờ trở đi, chỉ cần là khả nghi cỗ xe, hết thảy không cho phép cho qua. Vâng, người bên cạnh lập tức đáp lại một câu. Khách sạn cao ốc bậc thang bên trong. Song phương mấy chục người chen trên lầu dưới lầu. Triển khai gần như liều mạng thức bắn nhau. Tam đại khu quân tình nhân viên. 3 lần chuẩn bị xông lên phía trên phong. Nhưng đều bị đối phương đánh hạ. Cũng liền mấy chục giây. 4-5 cái xông vào trước mặt chiến sĩ. Bị đánh thành cái sang. Mẹ nhà hắn. Khu 8 hành động đội người phụ trách. Lập tức quay đầu quát. Không cần ném lôi. Bọn hắn chi thượng khiên chống bạo loạn. Súng trên có lựu đạn khí lên cho ta tới. Tiếng nói rơi. 3 tên tuổi trẻ bưng súng sờ soạng đi lên. Xông ra công sự che chắn. Chính đối phương khu vực phòng thủ. Cho ta 3 phát nhất khối đánh. Hành động đội trưởng hô một tiếng. 3 người nghe được mệnh lệnh về sau. Lại không có chút gì do dự. Trực tiếp cắn răng xông ra thang lầu chỗ ngoặt. Cộc cộc cộc. Phía trên tiếng súng kịch liệt. Trong 3 người lập tức có nhất người bị đánh thành cái sang. Hắn tại lâm ngã xuống trước đó. Miệng đầy chảy máu. Tay phải nắm lấy thang lầu tay vịn quát. Mau đánh. Bành. Bành. 2 tiếng vang trầm nặng nổi lên. Súng ống phía dưới máy phóng lựu đạn phun ra thật dài hỏa diễm. Đạn VK trướng mắt bắn về phía trên lầu. Ầm ầm. Tiếng nổ vang. Kẹt tại đầu bậc thang bám lấy khiên chống bạo loạn 3 tên an bảo nhân viên. Tại chỗ bị tạc chết. Lầu thể rung động. Vách tường bị đánh nứt. Đá vụn giống như mưa to đồng dạng rơi xuống. Xong, Diêu Kính Trung bọn người thấy trên lầu bị đánh ra lỗ hổng. Lập tức cầm súng xông lên phía trên kích. Lầu 3 cửa đại sảnh. Kim Thái Thủ hướng dưới lầu nhìn lướt qua. Thấy tình huống không đúng. Lập tức quát, nhanh sơ tán tân khách. Để bọn hắn đi lầu 3 bao phòng. Phía dưới gánh không được. Vòng ngoài an bảo nhân viên. Nghe nói như thế về sau. Lập tức quay đầu hô. Kim tiên sinh, không thể tán, không có đèn sáng, người đi rời ra, hiện trường vừa loạn, chúng ta an bảo nhân viên liền không có cách nào phân rõ đạo tặc cùng bảo hộ tân khách. Đánh giám, không chạy ở chỗ này chờ chết sao? Trong phòng một tên lão đầu lập tức đứng dậy, trốn ở mình bảo tiêu sau lưng thúc giục nói. Đi mau, loại tình huống này, chỉ cần có nhất người muốn chạy. Vậy liền sẽ khiến kịch liệt phản ứng dây chuyền. Đại bộ phận đã hoảng hồn tân khách. Bắt đầu hướng cửa hông. Cửa nhỏ. Đài chủ tịch làm việc môn bên kia chạy. Trong đám người. Kim Thái Thù cắn răng hướng về phía một tên an bảo nhân viên nói ra. Chu Chứng cùng hắn trợ lý đều trong đại sảnh. Người dẫn người tìm một chút. Đem 2 người họ cho ta bắt lấy. An bảo nhân viên sững sờ. Bắt hắn 2. 2 người bọn họ rất có thể là phỉ đồ nội ứng. Kim Thái Thủ lời nói gấp rút trở lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.